Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, ta chính là võ thần. Hai đại gia chủ còn không thể nào vào được. Lâm Hiên hết lần này tới lần khác liền đi vào. Tình huống này thật là làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn không thể nào vào được. Như thế Lâm Hiên đi vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tại sao có thể đi vào đi? Chẳng lẽ là bởi vì võ thần tháp sự tình? Lam Khanh Hoa há hốc mồm. Nếu như chỉ có Lâm Hiên có thể đi vào nói. Đây chẳng phải là bên trong bảo vật đều là Lâm Hiên. Cứ như vậy Lâm Hiên ở bên trong đều có thể đi ngang. Chậm rãi thu được bảo vật lại đi ra. Hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy. Thác Thăng Phong đầu tiên là sững sờ xuống. Cũng cười to nói. Chúng ta không thể đi vào cũng được. Chờ ở bên ngoài đi. Hắn không có chút nào chú ý mình không thể đủ đi vào. Chỉ cần Lâm Hiên có thể đi vào là tốt rồi. Còn lại cũng không nhiều lời. Lam Khanh Hoa sắc mặt hắng giọng. Liền tùy theo chạy tới từng ảnh hoa sắc mặt đều không tốt xem. Nói như vậy bảo vật chính là bị thác gia độc quyền. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn gặp lại sự tình. Tùy theo tới rồi tu luyện giả thử đi đụng vào vòng bảo hộ kia. Lại phát hiện va chạm vào chính là vòng bảo hộ. Căn bản là vào không được. Đợi ở bên trong Lâm Hiên càng là sửng sốt. Quay đầu nhìn sang. Phát hiện đi phần lớn người đều dùng đợi ghen tị và phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Đều hận không thể thôn hắn đầu khớp xương. Bác hắn ra. Kỳ quái. Lẽ nào liền thật chỉ có ta có thể thông qua. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía trong cửa lớn. Không có gì địa phương đặc thù. Thoạt nhìn vẫn là cái đại điện. Không có gì thay đổi. Phải nói chỉ là cái đại điện. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thông đạo. Hoàn toàn giống như là một trống trải đại sảnh. Vật gì vậy cũng không có. Nói xong bảo vật đây. Nơi này chính là vắng vẻ. Coi như là Lâm Hiên đi vào. Cũng không có thể thu được bảo vật gì. Ta đi vào. Ta đi vào. Đột nhiên có người hô to một tiếng. Thật có cá nhân đi tới. Tu Vi là ẩn đan kỳ cấp bậc thanh niên. Hắn mừng rỡ như điên. Nếu có thể lập được đại công nói. Hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Theo sát càng ngày càng nhiều người đi tới. Đều rất dễ dàng đi qua vòng bảo vệ này. Từ tuổi bọn họ nhìn lên đều là ở 30 trong khoảng. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là. Chỉ có 30 tuổi trong khoảng tu luyện giả. Mới có thể đi vào. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vượt lên trước 30 tuổi còn không thể nào vào được. Đều bị chặn lại ở bên ngoài. Chỉ cần ở 30 tuổi trong khoảng. Vô luận là tu vi gì cũng có thể đi vào. Nhanh, nhanh đi tìm cốt linh không cao hơn 30 qua đây. Có chút gia chủ đã bắt đầu giống giận. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như vậy kết quả. Không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Đều không có bất kỳ điểm báo trước. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần thông qua võ thần tháp tầng thứ 7 tư cách là được. Ai biết còn hạn chế tuổi tác. Nếu như nói xem tướng mạo đến kết luận tuổi tác nói. Đại bộ phận cường giả thoạt nhìn cũng không già. Theo tu vi đề thăng đều là 30 mấy tuổi. Có thoạt nhìn càng là có vẻ tuổi rất trẻ. Tu vi càng cao, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ. Trừ phi là đại nạn buông xuống. Vậy sẽ cực tốc biến lão. Bất quá bọn hắn trở lại kêu người cũng không kịp. Gia tộc bọn họ cách nơi này quá xa. Vì vậy bộ phận gia tộc đều lựa chọn buông tha. Bắt đầu ở phía sau khu vực này tìm kiếm mình có thể thu được đồ đạc. Tuổi tác quá nhỏ tu vi phổ biến rất thấp. Cho nên bọn họ cũng không có tìm đến niên kỷ quá nhỏ. Đều có là phái trưởng lão qua đây. Đều là 30-40 tuổi trở lên. Làm sao có thể còn có thể đi vào đi. Chỉ có cùng loại thác gia loại này đại gia tộc, thiên tài bối xuất, mới có đợi niên kỳ tương đối nhỏ tu vi so với cao. Tỉ như lần này Lam gia những đại gia tộc này, đều phái ra ẩn đan kỳ đỉnh phong, thậm chí linh đan kỳ mạnh mẽ mới qua đây, ngang hàng với một trận lịch lãm, huống hồ bọn họ tu vi đều không thấp, ở nơi này thần võ điện trong cũng có thể có sức tự vệ. Lấy thiên phú không tệ đệ tử đến xem. Ở không sai biệt lắm 30 tuổi lúc, tu vi đều tiêu thăng đến linh đan kỳ cấp bậc, có thậm chí đều ở đây linh đan kỳ 2-3 tầng. phải có sợ không được nghịch thiên. Bọn họ chính là bị mọi người tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể đạt được trình độ loại này rất bình thường. Nhân số cũng đủ 100 người. Thần võ đài mọc lên. Cái chuôi này thanh âm rất ít người nghe qua. Lâm Hiên chính là nghe rất nhiều lần. Thanh âm này chính là võ thần tháp trong thanh âm lạnh như băng. Thanh âm chưa dứt trên mặt đất liền phát sinh long long long tiếng vang. Mảnh này rộng rãi khu vực trong. Xuất hiện một cái cao vót bậc thang. Trực tiếp ngã thần võ điện đỉnh cấp. Ở nơi này thần võ đài dâng lên lúc. Một cổ võ ý tùy theo cuộn sạch ra. Cường đại võ ý hướng bên này phô thiên cái địa mà đến. Để cho đông đảo đi vào người cảm thụ được áp lực cực lớn. Một loại đến từ võ thần tự thân áp lực. Lúc này bên ngoài người còn không thể nào vào được. Cốt linh coi như là thấp hơn 30 còn không thể nào vào được. Bởi vì nhân số đã đầy đủ. Ước chừng 100 người. Không nhiều cũng không ít. Đối mặt với tràn ngập kiềm nén thần võ đài. Bọn họ đều bị thật sâu chấn trụ. Kết quả này là vật gì? Hoan nghênh đi tới thần võ điện. Một cái anh tuấn người đàn ông trung niên từ thần võ trên đài. Đáp xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Trên thân lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Chứng minh hắn cũng không phải thực thể. Mà là một cổ có thần niệm năng lượng. Võ thần. Lâm Hiên đợi thấy rõ ràng đáp xuống người này lúc. Cùng điêu khắc ở trên cửa đá võ thần giống nhau như đúc. Những người khác sau khi thấy đều rút ra ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến võ thần. Cái này võ thần cũng không phải thời kỳ thiếu niên võ thần. Cũng không phải thanh niên kỳ võ thần. Chính là trung niên kia kỳ võ thần. Thành thục nhất trạng thái. Trạng thái mạnh nhất. Tay hắn vác tại phía sau. Nhìn quét mọi người liếc mắt sau. Cười nhạt nói. Hoan nghênh các vị đến thần võ điện. 30 tuổi trong khoảng mới có thể đi vào. Bất luận cái gì tu vi. Lại càng không luận bất luận cái gì thiên phú. Người có thể không có thiên phú. Nhưng tuyệt đối không thể không có nỗ lực. Có thể đại đa số dưới tình huống. Cũng không thể chuyên cần có thể bổ khuyết. Nhưng đầu tiên là phải có kiên cường lực ý chí. Đợi có kiên cường lực ý chí. Tất cả liền có thể có được có khả năng. Đổi thành những người khác nói ra lần này ngôn luận. Tuyệt đối là bị cười nhạt. Bây giờ nói chuyện là võ thần. Không ai dám phản bác hắn nói. Nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần không ủng hộ võ thần nói. Lý do rất đơn giản. Chuyên cần có thể bổ khuyết là không có có lỗi. Nhưng thiên phú thứ này có đôi khi cũng không phải bổ sung. Là có thể bù đắp lại. Nhân ra càng chạy càng xa. Thiên phú kém cũng khó có thể đi tới. Đây là đã sớm hình thành kết cục đã định. Ta biết tất cả mọi người không ủng hộ lần này thuyết pháp. Võ thần nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ thần võ điện không gian đều chấn động. Đứng ở bên ngoài đông đảo cường giả trực tiếp bị ép tới quỳ xuống. Cũng chính là các đại gia tộc gia chủ đều bị ép tới hướng trên mặt đất quỳ xuống. Miễn cưỡng lấy tay chống đỡ bản thân. Mới không có để cho mình quỳ dạp trên mặt đất. Cái này chỉ là một cổ thần niệm mà thôi. Liền có thể có được sức mạnh như thế lượng. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta chính là võ thần. Võ thần cười nhạt nói. Một cái ban đầu chỉ có tứ đẳng thiên phú người yếu. Một cái cho các ngươi đều coi thường phẩm cấp. Nhưng bây giờ dễ dàng nghiền ép các ngươi những cường giả này. Võ thần, chỉ có tứ đẳng thiên phú. Ý vị bạo nổ tin tức ở trong tai mọi người bạo tạc. Lấy thiên phú này đến xem thực sự là quá tầm thường. Nhưng trước mắt này tuyệt thế võ thần. Chính là như vậy cường hãn. Nghiền ép mọi người. Convert by. King Killer. Hết chương.